ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 880, Linh Sơn chi biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói không quan hệ với ta. Người tin không? Tại Như Lai căm giận ngút trời phía dưới. Kim Thiền Tử có chút chột dạ. Như Lai so hắn tưởng tượng bên trong mạnh a, Như Lai giận dữ. Phật giáo 500 năm tính toán. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kim Thiền Tử, người tội đáng chu. Nhưng vào lúc này, chân trời một vệt kim quang đột đến. Người tới chính là tám đại kim cương một trong Thanh Trừ Tai Kim Cương. Người chưa đến âm thanh trước nói. Phật tổ, việc lớn không tốt, yêu tộc làm loạn, hưng binh 10 vạn vây khốn Linh núi. Còn xin Phật tổ mau trở về Linh Sơn chủ trì đại cục. Cái gì? Nhà rột còn gặp mưa. Phật Như Lai trong lòng nộ khí càng phát ra hùng hậu. Một đám khoác vảy mang giáp hạng người ăn dám tìm chết. Yêu tộc đánh cái gì cờ hiệu? Một nháy mắt, Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không đám người danh tự tại trong đầu hắn không ngừng xẹt qua. Yêu tộc đánh lấy Cửu Tiêu cờ hiệu, người cầm đầu tự xưng Cửu Tiêu Thiên Đế. Thanh Trừ Tai Kim Cương cũng cực kỳ buồn bực. Người này chỗ nào xuất hiện? Phía dưới, Lý Thế Dân nghe thấy Cửu Tiêu hai chữ đôi mắt hơi sáng. Sau đó rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Phật Như Lai nghe thấy cái danh hiệu này cũng là không hiểu ra sao. Nhưng cũng dung không được hắn nghĩ lại. Hỏi vấn đề quan tâm nhất. Linh Sơn bây giờ tình huống như thế nào? Quan Âm Bồ Tát mang theo La Hán Yết Đế cùng yêu tộc đối nghịch mà không rơi vào thế hạ phong. Hộ đến Linh Sơn nhất thời chu toàn. Còn xin Phật Tổ mau trở về Linh Sơn. Thanh Trừ Tai Kim Cương cũng nhịn không được muốn chửi mẹ. Nhà đều bị trộm. Người miệng nó còn như thế không nóng không lạnh. Liền không nóng này sao được. Như Lai lạnh lùng nhìn Kim Thiền Tử một chút. Sau đó nói với Thanh Trừ Tai Kim Cương. Bản tọa lập tức trở về Linh Sơn. Người nhanh đi thiên đình tìm Ngọc Đế phái binh tiếp viện. Tiếng nói vừa ra. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Trừ Tai Kim Cương nhìn Kim Thiền Tử một chút. Kim Thiền Tử. Người còn không trở về Linh Sơn chi viện. À. Ta hiện tại liền đi. Kim Thiền Tử tiếng nói vừa ra. Cũng bay mất. Thanh Trừ Tai Kim Cương lúc này mới hướng Nam Thiên Môn bay đi. Đưa mắt nhìn Như Lai bọn người rời đi. Lý Thế Dân sắc mặt dần dần trở nên âm lãnh. Từ đầu đến cuối. Những này Phật đều coi thường hắn. Làm thân là một cái nhất thống thiên hạ hoàng đế. Loại cảm giác này không tốt đẹp gì thụ. Lý Thế Dân quay người. Ánh mắt chậm rãi đảo qua văn võ đại thần. Chậm rãi mở miệng. Người tới. Mô phỏng chỉ. Chậm chi ngự đệ. Tam tạng pháp sư không phụ chậm vọng. Đi về phía tây cách xa vạn dặm. Cuối cùng lấy được Cửu Tiêu chân kinh quy về đại đường. Tạo phúc bách tính. Không thể bỏ qua công lao. Gia phong làm hộ quốc đại pháp sư. Hưởng giữ quốc đồng hưu quyền lực. Đây chính là muốn đem thu hồi Cửu Tiêu chân kinh nổi cắm cho đường tăng. Phật giáo cuối cùng nếu như có thể coi là sổ sách. Vậy cũng thật có thể tìm Kim Thiền Tử tính sổ sách. Cùng hắn Lý Thế Dân đại đường nhưng không có quan hệ. Văn võ đại thần đều là quá sợ hãi. Không phải nói đi Linh Sơn cầu lấy Phật giáo chân kinh sao? Làm sao biến thành Cửu Tiêu chân kinh rồi? Quảng cáo, bọn hắn vừa mới thế nhưng là nghe được rất rõ ràng. Cửu Tiêu Thiên Đế chính là yêu tộc. Này hưng binh vây công Linh Sơn, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng. Lý Thế Dân lại hạ một đạo mới thánh chỉ. Cửu Tiêu Thiên Đế từ thiện vô song. Niệm tam tạng pháp sư đi về phía tây cách xa vạn dặm chi tâm thành. Đặc biệt ban thưởng chân kinh 120 quyển. Quyển quyển khả thi ân tại đại đường bách tính. Quyển quyển trị được thiên hạ thái bình. Quốc thái dân an. Trẫm cảm giác sâu sắc đế ân. Liền. Từ hôm nay bắt đầu quốc khố cấp phát, công bộ đốc xúc, đại đường cảnh nội các châu nói quận huyện cùng tu xây Cửu Tiêu Thiên Đế miếu. Đại đường không vong, hương hỏa bất diệt, một đám văn võ đại thần trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Bất quá quân vô hí ngôn, Lý Thế Dân đã nói ra khỏi miệng, vậy bọn hắn làm thần tử chỉ có thể nghe lệnh. Bệ hạ thánh minh, Linh Sơn, chiến kỳ lạnh lùng rung động. Đại kỳ đón gió phấp phới. Cửu Tiêu hai chữ như mặt trời chói chang trên không bàn lóa mắt. 10 vạn mang giáp chi sĩ hoành không? Phong tỏa toàn bộ không vực, đem Linh Sơn đoàn đoàn bao vây. Yêu diễm trùng thiên, một khung hoa lệ long liễn phiêu ở không trung. Tô Tầm thân mang màu lót đen kim long bào, đỉnh đầu đế vương mũ miện, một đôi hẹp dài con ngươi nhìn xem đối diện đồng đội. Không sai, liền là đồng đội. Quan Âm mang theo La Hán Yết Đế hộ giáo giả Lam đứng ở đối diện. Nhìn một cái, tất cả đều là đồng đội a, đây đều là Linh Sơn lực lượng trung kiên. Cấp cao lực lượng chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nhiên Đăng Phật Tổ, Tám Đại Kim Cương không phải đồng đội. Về phần cấp thấp chiến lực, Tỳ Khưu những này cũng không cần được rồi. Đều là rác rưởi, một đối một ngay cả yêu binh đều đánh không lại. Rốt cuộc yêu binh hiện tại thế nhưng là mắc cấp thần trang. Làm càn, tốt một đám nghiệt chướng. Như Lai Phật Tổ rốt cục trở về. Hét lớn một tiếng, quang mang vạn trượng, Phật quang phổ chiếu, một trưởng vỗ hạ, lúc trước một chiêu này đè ép Ngộ Không 500 năm. Bây giờ, chỉ thương thôi, không biết mùi vị, Tô Tầm cười khẩy, cùng kỳ bản thể hiển hiện, giống, rít lên một tiếng quán triệt mây xanh, cùng kỳ thân thể cấp tốc bành trướng, nháy mắt liền biến thành một con đầu có hai sừng. Nhìn xuống Phật Như Lai màu đỏ xanh cự hổ, nồng đậm mùi máu tươi cùng yêu khí tràn ngập cả phiến thiên địa. Một móng vuốt mang theo liệt hỏa hướng Như Lai vỗ xuống đi. Hung thú cùng kỳ, Như Lai Phật Tổ mặt mũi tràn đầy không thể tin. Loại vật này làm sao có thể vẫn tồn tại? Bang, thân thể tính cả tòa sen bị đập bay ra ngoài. Phật Tổ, chúng ta đến giúp ngươi. Quan Âm Bồ Tát hét lớn một tiếng. Mang theo số thiên La Hán Yết Đế hướng Phật Tổ phóng đi. Các ngươi phải cẩn thận. Như Lai Phật Tổ lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn pháp bảo hướng mình đập tới. Cả người đều bối rối xích ma, su độ đê độ. Su Quan Âm, các ngươi đang làm gì? Tám đại kim cương vừa sợ vừa giận. Cùng Nhiên Đăng Phật Tổ cùng tiến lên trước thay Như Lai Phật Tổ ngăn cản Quan Âm bọn người. Bớt nói nhiều lời. Đánh rồi mới biết, nháy mắt, Linh Sơn nội loạn, Tỳ Khưu nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết nên giúp ai. Cuối cùng cắn răng một cái hướng Quan Âm giết đi. Rốt cuộc, Quan Âm bọn hắn là phản đồ. Toàn quân nghe lệnh, giết, Tô Tầm gào thét một tiếng. Giết a, 10 vạn yêu binh tựa như thủy triều phun lên. Đỏ áo giáp màu đỏ cùng hỏa tiêm thương tựa hồ muốn thiêu hủy chân trời. Phật Tổ, ta đến giúp ngươi. Phật Di Lặc lái Phật quang từ đông mà tới. A Di Đà Phật, Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chí ít Linh Sơn ba vị Phật Tổ đều không có làm phản. Nhưng một giây sau hắn lại là biến sắc. Quảng cáo, bởi vì Phật Di Lặc một quyền hướng hắn oanh sát mà tới. Đáng chết, phản giáo người, đáng chém. Như Lai Phật Tổ sát khí ngập trời, mục đỏ muốn nứt. Hắn không nghĩ tới ngay cả Đông Lai Phật Tổ đều làm phản rồi. Chẳng lẽ hôm nay liền quả thật là Linh Sơn tận thế? Ngọa tào, nhìn trước mắt hỗn loạn tràng diện, giấu ở nơi xa đám mây kim thiền tử đều trợn tròn mắt. ABQ ABQ, trượt trượt, kim thiền tử quay người liền muốn chạy. Đến đều tới, liền lưu lại đi, một thanh âm ở bên tai nổ vang. Ngay sau đó kim thiền tử liền bị Tô Tầm chộp vào móng vuốt bên trong. Như Lai Phật Tổ chết rồi. Ngươi làm Phật Tổ, có thể hoàn toàn dựa theo chính ngươi lý niệm phát triển Phật giáo. Kim thiền tử nhìn xem kia trương to lớn giữ tợn mặt thú mở to hai mắt nhìn. Thốt ra, là ngươi, liền là gia hỏa này hố mình. Là ta, Tô Tầm thừa nhận, sau đó trực tiếp một tay lấy hắn ném vào chiến trường. Thao ni đại gia, kim thiền tử giận mắng một tiếng. Hỗn loạn chiến trường để hắn không có thời gian do dự. Trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Dù sao bởi vì thỉnh kinh sự tình Phật Như Lai cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy còn có cái gì lựa chọn tốt? Sư phụ, đệ tử đến giúp ngươi một tay. Kim thiền tử hét lớn một tiếng. Cởi xuống trên cổ Phật Châu. Kim quang lóe lên, hướng Như Lai đập tới. Như Lai Phật Tổ, xích ma, cái gì miệng nó gọi kinh hỉ, đây chính là, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát,